và Thương Đình đứng ở cuối cùng đám người. Hai người, một thanh tú tuấn dật, một tao nhã lịch sự, trong đám người cực kỳ chú ý. Lúc này, Dạ Thiên Dật đang chắp tay sau lưng, nhìn về phía Vân Vương gia tự mình tiễn khách ở cửa viện. Thương Đình cầm quạt làm từ 12 cốt phiến nhẹ nhàng, phe phẩy thờ ơ, nhìn cái gì rõ ràng cũng nhẹ nhàng lay động, giống như điệu bộ của phong lưu của Nam Lăng Dệ. Nhưng Nam Lăng Dệ làm chính là phong lưu, khi hắn làm cảm giác cũng là làm cho người ta cảm thấy tao nhã và cảnh đẹp ý vui. Nàng có thể thấy một vài nha đầu, tùy nữ của Vân Vương Phủ đang đỏ mặt đáng yêu, nhìn không rời mắt. Dường như là cảm nhận được ánh mắt của nàng, hai người cơ hồ đồng thời quay lại nhìn về hướng của nàng. Vẻ mặt của Dạ Thiên Dật nhàn nhạt, Thương Đình cong khóe miệng, ôm nhã cười cười. Thiển Nguyệt tiểu thư cũng tới tiễn khách, tại hạ còn tưởng Thiển Nguyệt tiểu thư lún sâu vào trong ôm như của Cảnh Thế Tử, không ngủ không nghỉ rồi. Làm trưởng gia của Vân Vương Phủ, chẳng lẽ ta không nên tới tiễn khách? Vân Thiển Nguyệt chậm rãi đi tới, thần sắc tản mạn. Ôm nhu hương của Dung Cảnh đúng là để cho ta vui mừng không biết gì cả, tuyệt không thể tả. Thiển Nguyệt tiểu thư quả nhiên không phải là đại gia khuê tú, Thương Đình nở nụ cười, nói ám chỉ. Nam hoang nữ ái, từ Cẩu Chí Kim đã có, ta tất nhiên không được coi là đại gia khuê tú. Nếu là nói như thế thì Thương thiếu chủ không có tư cách nhìn thấy mặt của bản tiểu thư đấy. Thiển Nguyệt tiểu thư thật sự là bất đồng với các nữ tử khác, cũng không trách tại hạ vừa nhìn thấy tâm trí đã hướng về Thiển Nguyệt tiểu thư. Thương Đình xẹt một tiếng mở chiếc phiến ra, 12 cốt phiến dưới ánh mặt trời ngưng lại thành ánh sáng long lanh. Không biết thương thế của Thương thiếu chủ đã tốt chưa? Vân Thiển Nguyệt cũng không giận, nhướng mày hỏi. Phủ thất hoàng tử có vô số thuốc tốt, đương nhiên tốt rồi. Thương Đình quét Dạ Thiên Dật một cái, thấy mặt của hắn không chút thay đổi. Phải không? Vậy ta đây thử một chút. Vân Thiển Nguyệt vừa nói ra một từ thử, đã nhẹ nhàng vung tay áo lên, một mảnh ngân châm nhắm ngay vào Thương Đình. Thương Đình không chút hoang mang, bước chân nhẹ nhàng, thân hình hơi đổi, 12 cốt phiến ở dưới cổ tay hắn nhẹ nhàng rung lên, một mảnh hàn quang bị hắn thông qua 12 cốt phiến nhẹ nhàng thu vào trong tay áo. Giây lát, người hắn nhẹ nhàng rơi xuống, cười yếu ớt nhướng mày với Vân Thiển Nguyệt. Đa tạ lễ vật của Thiển Nguyệt tiểu thư, tại hạ rất thích, tất nhiên sẽ giữ lại cẩn thận. Thương thiếu chủ không cần phải khắc khí, độc chết ta sẽ đi trước mộ phần của ngươi đốt một nén nhang đấy. Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng thu tay, tư thái nhã nhặn lịch sự, phảng phất người mới vừa tàn nhẫn xuất thủ không phải là nàng. Thương Đình cúi đầu nhìn ống tay áo của hắn đen một mảng lớn, sắc mặt hắn biến hóa một trận, bỗng nhiên dương môi nụ cười chân thành nói: Ta nghe nói phía ngoài lưu truyền một câu nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nghe nói lời này ban đầu là do Thiển Nguyệt tiểu thư nói, tại hạ trước kia hơn 20 năm chưa từng phong lưu qua, hôm nay cũng có thể nếm thử một lần. Độc châm này nha, thật đúng là tại hạ sẽ giữ lại cẩn thận, chờ Thiển Nguyệt tiểu thư đi đến trước mộ phần của ta thắp nhang. Lúc đầu ta cho rằng là khói bảo ngọc, thì ra là mảnh sắc dụng. Vân Thiển Nguyệt không nhịn được, nhẹ nhàng giễu cợt một tiếng. Điều là từ trong đất đi ra ngoài, có bao nhiêu khác nhau? Thiển Nguyệt tiểu thư có thiên cơ quá sâu. Thương Đình cười rất đắc ý, nhẹ nhàng phất tay, nửa đoạn ống tay áo bị hắn chặt đứt. Khi Vân Thiển Nguyệt đang mỉm cười, hắn bao độc châm lại, nhét vào trong ngực. Vân Thiển Nguyệt mím môi nhìn động tác của hắn, bỗng nhiên mắt xoay chuyển, cười đến rực rỡ. Những thứ kim châm này là khi đại thọ 50 năm của Hoàng thượng Dượng

Dĩ nhiên không được. Vân Thiện Nguyệt lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu, cho dù là mình nhưng cũng không được, vốn là cất bước muốn đi, lại hỏi: vậy Dung Cảnh thì sao? Tất nhiên hắn cũng không thể dùng thân phận của thế tử Vinh Vương Phủ xuất hiện, chắc là Sở gia chủ đi, còn biến ảo hắn không thay đổi cũng vô dụng. Tiểu Cảnh tất nhiên nhất định là có phương pháp xử lý chính mình. Vân Vương gia khoát tay: đi đi, trời đã sáng, chắc là nó đã sớm tỉnh. Vân Thiện Nguyệt gật đầu ra khỏi nội thất, chỉ thấy phía ngoài trời đã tờ mờ sáng, chắc là Vân lão vương gia dậy sớm rồi, không ở trong phòng, hẳn là đi hậu diện tản bộ. Nàng quay đầu lại nói với Vân vương gia: cha, ngài ở chỗ này chờ một lát, để con cho Lăng Liên và Y Tuyết đến tìm ngài. Được. Vân vương gia lên tiếng khoát tay, ngồi ở trước bàn trên ghế, mặt mày có chút mệt mỏi. Vân Thiện Nguyệt thấy mặt mày mơ hồ mệt mỏi của ông, có chút đau lòng, liền nói: giờ thìn, ca ca có thể mang theo tẩu tử kính trà. Ngài đừng ngủ trễ mà sai canh giờ. Ngày đầu tiên sau đại hôn của ca ca, ngài phải uống trà của con dâu, có thể không cần lâm triều đi. Chờ bọn họ kính trà xong, ngài hãy nghỉ ngơi. Ừ, Vân vương gia khoát tay, từ ái cười: cha không có yếu như vậy, đi đi. Đi Lam gia cẩn thận một chút, nhưng có Tiểu Cảnh đi theo con, ta cũng yên tâm. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, ra khỏi cửa phòng, trở về Thiện Nguyệt Các. Phần 104 đến đây là hết. Hẹn các bạn đón nghe ở các phần tiếp theo.